Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tiên Đế cười đối với Mộc Vũ lỗ tai thổi một hơi, làm nàng ngứa cười khanh khách lên. Liền ở Mộc Vũ viết tắt cổ muốn sau này trốn thời điểm, Cảnh Tiên Đế nhẹ nhàng ngậm lấy nàng vành tai, nhẹ nhàng mút vào. Mộc Vũ lỗ tai là cực kỳ mẫn cảm, ở Cảnh Tiên Đế ngậm lấy kia một khắc thân mình cũng đã ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy, không ngừng khuôn mặt, ngay cả cổ đều đỏ. Hoàng thượng đại nhân thật là quá mức a, ngay cả lúc này không quên loại chuyện này. Cũng may Cảnh Tiên Đế thực mau buông tha Mộc Vũ mẫn cảm vành tai, đem hôn chuyển rời đến nàng gương mặt, chậm rãi chuyển rời đến nàng cánh môi. Mộc Vũ trong lòng đối Cảnh Tiên Đế cảm tình được đến gia tăng. Nàng lần này cũng thực chủ động, bởi vì Cảnh Tiên Đế không có phương tiện động, nàng đem thân mình đi phía trước phác phác, làm Cảnh Tiên Đế hôn chính mình có thể càng phương tiện một ít. Vũ Nhi, đầu gối quỳ sẽ đau không? Tuy rằng đã là tình đến nùng khi, nhưng là Cảnh Tiên Đế vẫn là không quên Mộc Vũ hiện tại tư thế rốt cuộc là thế nào. Đến trên giường đến đây đi. Mộc Vũ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng liếm cắn Cảnh Tiên Đế môi. Trong lòng lại sinh ra một trận ấm áp. Hoàng thượng đại nhân như thế nào như vậy ấm lòng đâu? Thật sự hảo ấm a, lúc này còn có thể quan tâm đến nàng. Cảnh Tiên Đế nhắm hai mắt lại, cực kỳ ôn nhu hôn môi Mộc Vũ. Tinh tế thể hội này phân tốt đẹp. Hôn hôn, hắn liền muốn duỗi tay đi ôm Mộc Vũ. Chính là một không cẩn thận liền xả tới rồi miệng vết thương. Mộc Vũ đột nhiên liền tỉnh táo lại, đỏ mặt đứng lên, nhưng là cũng không kịp e lệ. Nàng xốc lên chăn xem xét Cảnh Tiên Đế miệng vết thương. Vạn hạnh lúc này đây không có thấm huyết. Hoàng thượng thế nào? Sẽ đau sao? Cảnh Tiên Đế rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Rất đau. Mộc Vũ đau lòng đến không được. Hoàng thượng đại nhân đều nói chính mình đau, kia khẳng định là rất đau. Liền ở Mộc Vũ muốn chạy như bay đi đem thái y ngoại hô qua tới thời điểm, Cảnh Tiên Đế lại bắt đầu nói chuyện. Vũ Nhi giúp chẫm thân thân thì tốt rồi. Ha ha, ngươi tin tưởng sao? Dám tiếp tục như vậy đậu nàng lời nói, nàng khả năng sẽ trở tay cho ngươi một cái bàn tay. Phát sinh bạch bạch bạch tiếng vang kia một loại quảng cáo. Cảnh Tiên Đế cùng Mộc Vũ mắt to chừng mắt nhỏ ném tình thú thời điểm, đuổi theo cha thích khách rơi xuống thị vệ đã trở lại. Hoàng thượng, thuộc hạ có thể tiến vào sao? Vốn dĩ Cảnh Tiên Đế là không nghĩ làm hắn tiến vào quấy giày hắn cùng Vũ Nhi ngọt ngào thời gian. Nhưng là đâu Mộc Vũ đã nhảy dựng lên. Mau tiến vào đi, nàng đã gấp không chờ nổi muốn biết chuyện này ngọn nguồn. Cái này thích khách như vậy tiên tiến sao? Cư nhiên đều có thể tra ra nàng cùng Cảnh Tiên Đế ở nơi nào. So paparazzi còn lợi hại ha. Thị vệ vừa mới tiến vào, đều còn không có cùng Cảnh Tiên Đế hành lễ đâu. Mộc Vũ liền trừng mắt cái mắt to, vội vàng hỏi, chính là điều tra rõ là ai phóng mũi tên, thuộc hạ hành sự bất lực. Thị vệ đại ca có chút suy sút. Mộc Vũ thở dài một hơi, kỳ thật cũng không thể trách hắn. Thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, sau lại tưởng tra được dấu vết để lại cũng là tương đối khó khăn. Thị vệ lại bắt đầu nói chuyện, chỉ tra được là ai phóng mũi tên, nhưng là phía sau màn làm chủ người vẫn là không có đầu mối. Lúc này đây, Mộc Vũ không chút do dự cho hắn quăng cái đại bạch mắt tử. Ha ha a, không lớn thở dốc người có thể chết phải không? Phía sau màn làm chủ có một cái như vậy phong cách tây từ ngữ ra tới chuyện này liền càng không đơn giản. Mộc Vũ nâng cằm, vẻ mặt trầm tư. Cảnh Tiên Đế nhìn Mộc Vũ nghiêm trang truy vấn bộ dáng liền muốn cười. Làm sao bây giờ? Cảm giác hắn Vũ Nhi thật đúng là càng xem càng đáng yêu đâu. Bắn tên người là trên núi thợ săn, nhà chỉ có 4 bức tường cực kỳ nghèo khó. Thị vệ cau mày, chậm rãi nói, hắn nói là thu một người bác, cho nên mới sẽ bí quá hóa liều. Lúc này, Cảnh Tiên Đế rốt cuộc nói chuyện. Hắn mục tiêu là ai? Hoa Thanh Thụ nói buổi tối uống rượu mừng đi, cho nên hiện tại liền càng xong rồi liền phát ra tới. có điểm sớm đúng hay không, ha ha ha, cách chương.